Thập niên 80, thành toàn cho cặn bã. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lật từng trang nhật ký, nhìn họ đi du lịch khắp non sông đất nước, nhìn họ lén đưa Hạ Hinh đi công viên giải trí, nhìn người chồng của tôi nỗ lực gây dựng sự nghiệp, mua nhà lầu, xe sang cho Liễu Thanh Thanh, nhìn họ đặt trước mộ hợp táng cho hai vợ chồng. Tôi cười ra nước mắt. Nhưng như vậy thì đã sao? Sau khi Hạ Thư Văn được chôn cất, luật sư tuyên đọc di chúc của anh ta cho tôi và Hạ Hinh. Tôi mới biết, trong di chúc, ngoài việc để lại cho tôi gần 1.000 vạn tiền nợ, còn có 2 gian nhà đất ở quê đã lâu không có người ở. Còn lại tài sản đã sớm bị anh ta chuyển đi hết. Trong cơn giận dữ, tôi bị đột quỵ não ngã xuống đất. Hạ Hinh lại chỉ im lặng đứng một bên, như nhìn xuống một con kiến mà nhìn tôi. Mãi đến khi qua thời gian cấp cứu tốt nhất, con bé mới từ từ gọi điện thoại cấp cứu. Vì đưa đi cấp cứu muộn, tôi bị di chứng nghiêm trọng, liệt giường, ăn uống đại tiểu tiện đều không thể tự lo. 3 năm sau đó, tôi sống lay lắt trong sự hành hạ ác ý của người chăm sóc. Cuối cùng bị bỏ đói đến chết. Mà 3 năm đó, Hạ Hinh chưa từng đến thăm tôi một lần. Loại sói mắt trắng như vậy, còn mong tôi nhận nuôi lại lần nữa sao? Bà căm hận tràn ngập lồ ân ngực, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Hạ Thư Văn lần nữa. Anh ta đang cau mày đánh giá tôi. Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh ta lên tiếng, giọng nói ôn hòa, nhưng lại mang theo sự áp đặt không cho phép phản bác. Đợi em truyền xong 2 chai nước biển này, anh làm thủ tục xuất viện cho em. Bên trại trẻ mồ côi còn đang đợi chúng ta đến làm thủ tục đấy. Tôi không biểu cảm, lạnh lùng nói, muốn làm thủ tục nhận nuôi. Anh tự đi mà làm. Tôi không rảnh, giọng Hạ Thư Văn đột ngột cao lên. Thủ tục nhận nuôi cần vợ chồng cùng có mặt. Anh đi một mình thì có ích gì? Tôi trợn mắt, chán ghét đáp. Đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? Có lẽ không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Vẻ mặt Hạ Thư Văn thoáng ngây ra. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một người phụ nữ thời thượng mặc áo khoác dáng dài màu be, tay ôm một bó hoa tươi bước vào. Đó chính là chị dâu góa của Hạ Thư Văn, Liễu Thanh Thanh. Cô ta có khuôn mặt thanh tú, có lẽ mới sinh con không lâu. Thân hình đầy đặn, có một loại phong tình khó nói, chỉ là trên mặt có nét u sầu nhàn nhạt. Anh trai của Hạ Thư Văn mất vì ung thư gan 3 năm trước, để lại cô ta một mình góa bụa. Bố mẹ chồng không phải người cổ hủ. Sau khi con trai cả qua đời, bố mẹ chồng khuyên Liễu Thanh Thanh nếu gặp được người thích hợp, có thể tái giá, thậm chí còn chuẩn bị cho cô ta một phần của hồi môn. Nhưng cô ta khóc lóc quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng, nói cả đời này sống là người nhà họ Hạ, C-H-E-T là ma nhà họ Hạ, cả đời này tuyệt đối sẽ không tái giá. Lúc đó tôi và bố mẹ chồng đều cảm động trước tấm chân tình của cô ta dành cho người chồng đã khuất. Bình thường trong cuộc sống, tôi cũng quan tâm cô ta nhiều hơn. Đồ ăn, đồ dùng, tôi đều nghĩ đến phần cô ta. Có một khoảng thời gian, Liễu Thanh Thanh từng xin đoàn kịch nghỉ phép gần nửa năm, nói là bị gãy xương chân. Hạ Thư Văn đưa tôi đến bệnh viện thăm cô ta. Lúc đó chân cô ta quả thực có bó bột. Tôi còn ngốc nghếch đưa cho cô ta 2.000 đồng, bảo cô ta yên tâm dưỡng bệnh. Sau khi xuất viện, cô ta nói về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, hơn nửa năm không lộ diện. Nghĩ lại chắc là cô ta trốn đi sinh con rồi. Bây giờ nghĩ lại những chuyện kiếp trước của mình, thật sự là ngu ngốc đến mức có thể vào viện bảo tàng. Bốn Hạ Thư Văn nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, kích động đứng dậy. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Người phụ nữ miễn cưỡng nở một nụ cười. Chị nghe nói Chi Vi bị tai nạn xe, nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa của đoàn kịch, chạy đến xem. Không có chuyện gì chứ? Còn chưa đợi tôi trả lời, Hạ Thư Văn ân cần bê ghế đến sau lưng Liễu Thanh Thanh. Vừa đáp, cô ấy không sao, bác sĩ nói bị chấn động não nhẹ, bảo quan sát thêm. Liễu Thanh Thanh ngồi xuống, đặt bó hoa lên tủ đầu giường, sau đó nhẹ giọng trách móc tôi. Chi Vi, em xem em sao lại bất cẩn như vậy, biết rõ hôm nay phải đi nhận con nuôi, còn cứ chạy đi mua đồ ăn sáng làm gì, giờ em nằm viện, chuyện nhận con nuôi phải làm sao? Bố mẹ ở nhà còn đang mòn mỏi chờ đợi, thế này thì tốt rồi, họ sẽ thất vọng biết bao. Cách chương.